Số 2 La Mã lớn, phẩm thứ 2. Mara, nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên, tôn giả Radha bạch Thế Tôn. Mara, Mara, bạch Thế Tôn, như vậy được gọi đến, thế nào là Mara, bạch Thế Tôn? Sắc, này Radha, là Mara. Thọ, là Mara. Tưởng, là Mara. Hành, là Mara. Thức, là Mara. Do thấy vậy, này Radha, bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, do ly tham, vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tánh chất của Mara. Như kinh trước, chỉ thay Mara bằng tánh chất của Mara. Mara Dhamma. Vô thường, nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên, tôn giả Radha bạch Thế Tôn. Vô thường, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, thế nào là vô thường? Sắc, này Radha, là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Do thấy vậy, vị ấy biết rõ, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô thường tánh, kinh như trên, chỉ thay vô thường bằng vô thường tánh. Khổ, nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên, tôn giả Radha bạch Thế Tôn. Khổ, khổ, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, bạch Thế Tôn, thế nào là khổ? Sắc, này Radha, là khổ. Thọ là khổ. Tưởng là khổ. Các hành là khổ. Thức là khổ. Do thấy vậy, vị ấy biết rõ, không còn trở lui trạng thái này nữa. Khổ tánh, như kinh trên, chỉ thay khổ bằng khổ tánh. Vô ngã, như kinh trên, chỉ thay khổ bằng vô ngã. Vô ngã tánh, như kinh trên, chỉ thay khổ bằng vô ngã tánh. Tận pháp, như kinh trên, chỉ thay khổ bằng tận pháp. Kaya Dhamma, chiều sự đoạn tận. Diệt pháp, như kinh trên, chỉ thay khổ bằng diệt pháp. Vaya Dhamma, chịu sự đoạn diệt. Tập khởi pháp, Suma Daya Dhamma, như kinh trên, chỉ thay khổ bằng tập khởi pháp. Đoạn diệt pháp, như kinh trên, chỉ thay khổ bằng đoạn diệt pháp. Thứ ba, La Mã lớn, phẩm sơ vấn. Về Mara, nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên, tôn giả Radha bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, để con sau khi nghe pháp có thể sống một mình, an tịch, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì là Mara? Này Radha, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham, đoạn trừ lòng dục và tham. Và cái gì là Mara? Này Radha, sắc, này Radha, là Mara. Và đây ông cần đoạn trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng tham, cần đoạn trừ lòng dục và tham. Thọ là Mara. Ở đây ông cần đoạn trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng tham, cần đoạn trừ lòng dục và tham. Tưởng, các hành, thức là Mara. Ở đây ông cần đoạn trừ lòng dục, cần đoạn trừ lòng tham, cần đoạn trừ lòng dục và tham. Cái gì thuộc về ma tánh? Mara Dhamma. Này Radha, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham. Cái gì là vô thường? Cái gì là vô thường tánh? Cái gì là khổ? Cái gì là khổ tánh? Cái gì là vô ngã? Cái gì là vô ngã tánh? Cái gì là đoạn tận? Cái gì là đoạn diệt? Cái gì là tập khởi tánh? Ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham. Đoạn diệt tánh. Nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên, tôn giả Radha bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, để con sau khi nghe pháp có thể sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì là đoạn diệt pháp? Này Radha, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham, đoạn trừ lòng dục và tham. Và cái gì là đoạn diệt pháp? Này Radha, sắc, này Radha, là đoạn diệt pháp. Ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham. Thọ, tưởng, các hành, thức là đoạn diệt pháp. Ở đây ông cần phải đoạn diệt trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham. Số La Mã lớn thứ tư, phẩm thân cận. Mara, phẩm thứ ba sơ vấn. Mara tánh, phẩm thứ ba sơ vấn. Vô thường, phẩm thứ ba sơ vấn. Vô thường tánh, phẩm thứ ba sơ vấn. Khổ, phẩm thứ ba sơ vấn. Khổ tánh, phẩm thứ ba sơ vấn. Vô ngã, phẩm thứ ba sơ vấn. Vô ngã tánh, phẩm thứ ba sơ vấn. Tận diệt, phẩm thứ ba sơ vấn. Đoạn diệt, phẩm thứ ba sơ vấn. Tập khởi, phẩm thứ ba sơ vấn. Đoạn diệt tánh, phẩm thứ ba sơ vấn.